Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1351, Cửu Hoa Lý Bạch. Hòa thượng phá giới hỏi, ta mới cùng bọn hắn nói đến đi Tân Môn Vạn La Tông sự tình. Hiện tại đường ta đã trải tốt, để bọn hắn đi theo ta đi, đơn giản chính là chống đỡ cái tình cảnh. Đem kia ngàn năm lão sơn tham thu hồi lại, cho tiết ra hai vị kia lão gia tử chữa thương. Đối với việc này, hòa thượng phá giới không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Muốn nói ta cùng tiết ra có cái gì nguồn gốc lời nói, hòa thượng phá giới là một chút cũng không có, ngoại trừ cùng tiết tiểu thất có chút giao tình, đó còn là thông qua ta mới quen. Hắn cũng nhiều lần bị thương. Được rồi, tiết ra không ít ân huệ, vẫn luôn không tìm được cơ hội báo đáp, đã sớm lải nhải đi quỷ môn trại tìm hoa gia thần làn đi. Việc nhỏ như vậy, khẳng định không có gì có thể nói. Bạch Triển là lần đầu tiên nghe nói còn có Vạn La Tông loại này tồn tại. Hết sức tò mò, cũng muốn đi theo nhìn xem. Bạch Triển tu hành mới 2 năm tả hữu quang cảnh. Xác thực hẳn là ra đi thấy chút việc đời. Chuyện này một lần là xong. Rất nhanh liền nói hợp lại. Sau đó, ta liền cùng bọn hắn kéo tới ta đi dự bác tìm Lý Bán Tiên. Nói đến bắt thủy quỷ kia sự tình, còn có Lý Bán Tiên cái kia khả ái nghịch ngợm nhi tử. Đem pháo đốt cái chốt đến nhà hàng xóm mèo già cái đuôi trên. Nổ kia mèo ngồi xổm nóc phòng kêu một hưu sự tình. Vui hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đập thẳng đùi. Hai người đều nói Lý Bán Tiên nhi tử khẳng định không đơn giản. Trưởng thành nhưng đủ lão Lý uống một bình. Bất quá tại này Thiên Nam Thành, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cũng đều không có nhàn rỗi. Hiện tại Bạch Triển ra ra không thế nào ở chỗ này cái tiệm vòng hoa. Bị tổ điều tra đặc biệt tỉnh cục mời làm cố vấn. Đặc biệt xử trí một ít khó giải quyết đại án, đại đa số thời gian đều là Bạch Triển ở lại đây nhìn. Hoa này vòng chảy rất nhiều người trong vòng đều biết, gần nhất cũng có mấy người tìm tới cửa đến, đều là hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bọn họ cùng đi làm. Bất quá đều là mấy tiểu yêu tiểu quỷ, hai người đều có thể rất nhẹ nhàng bắt lại, lập tức. Ba người chúng ta ngay tại hoa này vòng trải trong uống cái không say không nghỉ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, trời sáng choang, chúng ta mới tỉnh rượu, đóng tiệm vòng hoa, chúng ta trực tiếp ở trong thành thôn từng người ăn một tô mì sợi. Liền lái xe, thẳng đến Tân Môn mà đi, một đường không nói chuyện, ba người chúng ta lái xe, mãi cho đến lúc chiều. Mới đi đến được Tân Môn Vạn La Tông cửa ra vào. Nơi này, ta cùng Lão Hoa đều không phải lần đầu tiên đến. Cùng Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Đại Quản gia đều là quen biết. Thật cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ là Bạch Triển nhìn qua còn tỏ ra hơi có chút khẩn trương. Dừng xe ở cửa ra vào. Chúng ta trực tiếp liền gõ Vạn La Tông kia khí phái cửa lớn. Vang lên hai lần, kia canh cổng lão đầu nhi liền mở ra một cái khe hở. Hướng về bên ngoài nhìn, vừa nhìn thấy là ta cùng hòa thượng phá giới. Mặt trên chợt liền có tươi cười. Khách khí nói, hóa ra là cửu gia cùng hoa đại sư đến rồi. Mau mời vào, mau mời vào, chính là khách quý a. Lão đầu nhi này thái độ đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Nhớ ngày đó, chúng ta lần đầu tiên tới Vạn La Tông thời điểm, này canh cổng lão đầu nhi thế nhưng là con mắt đều không mang theo nhìn chúng ta. Đột nhiên liền biến khách khí như vậy, ta cùng lão hoa còn có chút không thích ứng. Chủ yếu vẫn là mấy năm qua này, ta cùng lão hoa đã nổi tiếng bên ngoài. Người có tên, cây có bóng, lão đầu nhi này không phải không biết, người tu hành cái vòng này. Đều là kính sợ cường giả. Nắm đấm của ai cứng rắn ai liền dễ dùng. Ở đây nhận được đầy đủ nghiệm chứng. Nói xong, Lão đầu nhi kia liền cụp mi rũ mắt, đưa tay đem chúng ta hướng về trong đại viện dẫn tới. Một bên đi, lão đầu nhi kia một bên quay đầu nhìn lại, con mắt không ngừng hướng về Bạch Triển trên người quét lượng. Do dự một hồi lâu, hắn mới khách khí với ta mà hỏi, cửu gia, vị này trẻ tuổi ta lạ mặt vô cùng, hẳn là lần đầu tiên tới đi, tại hạ giống như trước đó chưa từng gặp qua. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Triển, giới thiệu nói, hắn gọi Bạch Triển, là ta một huynh đệ, lần đầu tiên tới, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Vừa nghe nói cái tên này, lão đầu nhi kia đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về Bạch Triển vừa chắp tay, khách khí nói, ai nha, hóa ra là Bạch gia, hạnh ngộ, cửu ngưỡng đại danh. Tha thứ vừa rồi lão phu mắt mờ, không có nhận ra Bạch gia tới. Lão đầu nhi này như thế tất cung tất kính, ngược lại để Bạch Triển có chút không được tự nhiên, vội vàng khách khí hoàn lễ. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi, ngươi biết Bạch Triển? Cái này, tất nhiên nhận biết, cùng cửu gia cùng một chỗ vậy nhưng đều là nhân vật không tầm thường. Lần trước chư vị bảo đảo một nhóm, làm ra kia phiên chiến trận, liền có vị này Bạch gia tại. Hiện tại bảo đảo trên đường người vừa nghe nói cửu hoa lý bạch bốn chữ này kia đều phải run rẩy một hồi. Lão đầu nhi kia nghiêm mặt nói, mấy người chúng ta cũng đều ngừng lại, hai mặt nhìn nhau đều rất buồn bực. Ta hiếu kỳ nói, này cửu hoa lý bạch là cái quỷ gì? Lão đầu nhi kia cười hắc hắc nói, cửu gia, này ngài cũng không biết à. Này, cửu hoa lý bạch nói chính là cửu gia ngài cùng hoa đại sư Lý Bán Tiên cùng trước mặt vị này Bạch gia, bốn người các ngươi người tổ hợp chính là cửu hoa lý bạch. Bốn người liên thủ, vô địch thiên hạ, kia là mãnh long quá giang, trực tiếp đem bảo đảo đệ nhất đại bang phái tứ hải bang hơi kém nhổ tận gốc. Uy danh lan xa, kia thật là quá vô cùng. Ta đi, này cái gì phá tổ hợp, nhân gia đều là cái gì phượng hoàng truyền kỳ, F4, thủy mộc thanh hoa cái gì, chúng ta này cửu hoa lý bạch là cái quái gì a? Nghe cùng thịt ba chỉ tựa như, hòa thượng phá giới liền vội khoát khoát tay, nói, không có dễ nghe hay không, cái gì phá tổ hợp. Mau nhường bảo đảo đám kia tôn tử cho chúng ta cái kia. Làm gì cũng phải làm cái xoáy khí điếu tạc thiên tổ hợp tên. Không bằng liền gọi xét đánh bốn hiệp. Thần thoại tổ bốn người cũng không tệ. Ta đi, thật mẹ nó đất. Hòa thượng phá giới đây là cái gì văn hóa tiêu chuẩn a? Khởi này phá tên còn không bằng cửu hoa lý bạch êm tai đâu. Ta cùng Bạch Triển đồng thời cho hòa thượng phá giới một cái khinh bỉ ánh mắt. Hứ hắn một mặt, ai có thể nghĩ, lão đầu nhi kia lại tưởng thật. Vẫy vẫy tay, nói, đây chính là không đổi được. Hiện tại bảo đảo đạo nhi thượng đã truyền ra, muốn thay đổi cũng không kịp. Hơn nữa cái này biệt hiệu đã truyền đến chúng ta mảnh này. Rất nhiều người trên giang hồ cũng đem bốn vị gọi như vậy mờ. Ta oán hận trắng hòa thượng phá giới một chút, nói, chuyện này đều tại ngươi. Ngươi nói ngươi gọi cái gì hòa thượng phá giới? Nhân gia lão Lý cùng Bạch Triển thấu một khối nhiều văn nhã, trực tiếp gọi Lý Bạch. Ta cùng ngươi thấu một khối chính là xui xẻo, gọi chín hoa, rau hẹ hoa, rau hẹ tương, đặc biệt tục. Hòa thượng phá giới lập tức không vui, mắng, ngươi đại gia tiểu cửu, ta hoa này hòa thượng ngoại hiệu còn không phải ngươi lên cho ta. Đến bây giờ ngươi ngược lại là oán khởi ta đến rồi. Nói xong, hòa thượng phá giới liền cho ta động khởi tay. Hai chúng ta liền muốn nháo sắp nổi tới. Ta vội vàng khoát tay. Nói, lão hoa, đừng làm rộn. Chúng ta rụt rè một chút, giữ lại một chút phong phạm cao thủ được không? Làm gì chúng ta hiện tại cũng là nhất văn minh hải ngoại tổ hợp. Rau hẹ hoa tổ hợp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,